Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, lại đổ nhào bình giấm chua. An Nguyệt Mai rất biết làm người. Nàng trước tiên nói ra Lạc Thanh Nhi tình huống. Trên thực tế, Lạc Thanh Nhi vẫn rất nổi danh. Nàng đến từ Tử Tinh Tông, hơn nữa còn là một vị đệ tử chân truyền. Tại Đông Hỏa Đại Lục, chú Vương Đình chính là mạnh nhất cấp bậc, đứng ở võ đạo bậc thang thứ 5, mà Tử Tinh Tông liền có chú Vương Đình cường giả tọa chấn. Có thể xưng ngũ tinh thế lực, cũng là toàn bộ Đông Hỏa Đại Lục mạnh nhất thế lực một trong. Nếu mà so sánh, Chân Võ Tông chỉ là tứ tinh thế lực, nhưng so sánh không được Tử Tinh Tông cường đại, cho nên muốn tìm Lạc Thanh Nhi mà nói, 10 phần đơn giản, đi Tử Tinh Tông là được rồi. Cái này, Thạch Hạo từ Lạc Thanh Nhi cho hắn phù binh liền có thể biết. Sau lưng nàng thế lực khẳng định cường đại, không nghĩ tới lại là Đông Hỏa Đại Lục cấp bậc bá chủ tồn tại. Nhưng là, Lạc Thanh Nhi hiển nhiên là phụng mệnh làm việc, đang tìm kiếm Nguyễn Kiều Ngọc cùng Lâm Ngữ Nguyệt, chủ yếu là Lâm Ngữ Nguyệt. Như vậy, Lâm Ngữ Nguyệt lại cùng Tử Tinh Tông có quan hệ gì đâu? Thạch Hạo nghĩ một lát, liền đem cái nghi vấn này vứt qua một bên, chờ hắn sau này đi Tử Tinh Tông rồi nói sau. Thạch Hạo bắt đầu luyện đan, Kỳ Anh Bằng thì là ở một bên trợ thủ. Hắn đương nhiên là hấp tấp, có thể quan sát một vị đại sư luyện đan, với hắn khẳng định có lấy trợ giúp rất lớn. Thạch Hạo cũng là cẩn thận từng ly từng tí, vật liệu chỉ có một phần, mà hắn cũng chỉ là có được nguyên thừa diệt ký ức. Kỳ thật tính không được cái gì đại sư, ở trong quá trình này, hắn cũng là rất có trải nghiệm, để hắn đối với đan đạo dâng lên càng thêm hứng thú nồng hậu. Tu luyện không thể rời bỏ đan dược, mà luôn yêu cầu người luyện đan, cái này cỡ nào phiền phức, không bằng chính mình luyện. Hơn 2 canh giờ đằng sau, đại công cáo thành, bất quá, Thạch Hạo cũng mệt mỏi thảm rồi, mặc dù linh hồn chi lực của hắn không gì sánh được hùng hậu, viễn siêu bình thường dưỡng hồn, nhưng là, hắn luyện thế nhưng là tứ tinh đan dược a. Trực tiếp đem hắn linh hồn lực đều là dành thời gian. Đa tạ Thạch Thiếu, đa tạ Thạch Thiếu, An Nguyệt Mai cảm kích không thôi. Chẳng những lập tức dâng lên 1000 linh thạch, còn lâm thời xung là một chút thị nữ nhân vật, cho Thạch Hạo bưng trà đưa nước, cũng dìu hắn ngồi xuống ghế dựa. Cái này một là cảm kích, hai mà nói, Thạch Hạo bộ dạng như thế đẹp mắt, nàng cũng sinh lòng hảo cảm. Dưới ánh nến, Thạch Hạo nhắm mắt dưỡng thần, ngũ quan hình dáng không gì sánh được rõ ràng, như ánh sáng gọt, lập thể cảm giác mãnh liệt, càng xem càng là đẹp mắt, để cho người ta lún xuống. Đồng, ánh nến sáng lên một cái, này mới khiến An Nguyệt Mai bừng tỉnh, nàng không khỏi khuôn mặt đỏ lên, dâng lên một cỗ ngượng ngùng. Tại Chân Võ Tông, nàng thế nhưng là công nhận nữ thần, không biết bị bao nhiêu sư huynh sư đệ ái mộ, mà đi tới nơi này về sau, chính là cái kia thiên tài tuyệt diễm Lục Vân cũng là vì nàng bộ dạng phục tùng. Thu hồi thái độ kiêu ngạo, đi theo làm tùy tùng, thế nhưng là, trước mặt nam tử trẻ tuổi này lại hoàn toàn không có vì mỹ mạo của nàng động dung. Cái này mặc dù để nàng có một chút không thoải mái, nhưng là, đây cũng là đầu tiên một người không có bởi vì mỹ mạo của nàng mà đối với nàng có mang cái gì bẩn. Thỉu suy nghĩ, cái này khiến nàng dâng lên tươi mới cảm giác, còn có một loại không cách nào hình dung buông lỏng, mà lại, nam tử này dáng dấp như vậy dễ nhìn. Nàng sờ lên thiếp thân cất kỹ đan dược, dù là cách cái bình, nàng phảng phất cũng có thể cảm giác được trên đan dược có Thạch Hạo dấu vết lưu lại. Đến tranh thủ thời gian về tông, cho ân sư đưa lên đan dược. Kỳ hội trưởng, Nguyệt Mai cáo từ trước, ngày khác định lại đến cảm tạ. Nàng ra thư phòng, hướng ra phía ngoài Kỳ Anh Bằng nói ra, thanh âm rất nhẹ, miễn cho đã quấy rầy Thạch Hào. Chỉ là, lão đầu này tại sao phải đợi tại ngoài thư phòng đâu? Chẳng lẽ là cố ý cho hai người kiến tạo đơn độc chung đụng cơ hội? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi gương mặt xinh đẹp vừa đỏ. Kỳ Anh Bằng cười một cái. An cô nương xin cứ tự nhiên. An Nguyệt Mai gật gật đầu. Thừa dịp lúc ban đêm rời đi, Kỳ lão đầu cười hắc hắc. Mặc dù trên đan đạo hắn là lấy Thạch Hạo đệ tử tự cho mình là, nhưng là tại trên sinh hoạt, hắn lại đem chính mình coi là Thạch Hạo trưởng bối. Nếu là trưởng bối, Thạch Hạo lớn như vậy, có phải hay không cũng nên lấy vợ sinh con rồi? Giống Lục Gia Di A, An Nguyệt Mai A, đều là hắn tận lực giới thiệu cho Thạch Hạo. Dưỡng căn đan hắn không biết luyện sao? Thất hóa đan hắn không biết luyện sao? Đương nhiên biết, một phương diện, xác thực như hắn nói, Thạch Hạo luyện hẳn là hiệu quả càng tốt hơn. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn vì Thạch Hạo đáp cầu dắt mối. Hắn thấy, Thạch Hạo đan thuật so với hắn còn cao hơn. Chẳng lẽ còn không xứng với hai nàng này sao? Đừng nói cưới Lục Gia, Chân Võ Tông kiều nữ, chính là hai cái cùng một chỗ cưới vậy cũng không có vấn đề. Chỉ là, Thạch Hạo tựa hồ đang phương diện này hoàn toàn không có khai khiếu a. Thật sự là hoàng đế không vội, gấp thái giám chết bầm. Lục Gia, Lục Vân vừa mới kết thúc luyện công buổi sáng, phun ra một đạo bạch khí. Phốp, đúng là sinh sinh xuyên thủng một khối giả thạch, cho thấy đáng sợ lực phá hoại. Vân Thiếu, một tên tôi tớ cho đến lúc này mới dám nói chuyện. Trên mặt không che giấu chút nào vẻ sùng kính. Lục Vân cũng không quay đầu. Nói, tôi tớ kia nói, An tiểu thư đêm qua đã lên đường về Chân Võ Tông. Lục Vân cũng không kỳ quái. Hắn biết đối phương chính là vì Cửu Đăng Thảo mà đến. Vậy bây giờ vào tay đằng sau, tự nhiên là muốn trở về. Chỉ là, giai nhân cũng không có tới cùng hắn cáo biệt. Hay là để hắn hơi có chút tiếc nuối. Nhưng không sao, hắn có thể đi Chân Võ Tông tìm An Nguyệt Mai, lấy thiên phú của hắn. Chỉ cần hơi lộ ý, biểu đạt ra gia nhập Chân Võ Tông ý tứ, tin tưởng Chân Võ Tông nhất định sẽ vô cùng nhiệt tình. Bất quá, tôi tớ kia muốn nói lại thôi. Không cần ấp a ấp úng. Nói, Lục Vân ngữ khí mãnh liệt. Vâng, tôi tớ kia liền vội vàng gật đầu. Lại nói, An tiểu thư tại rời đi trước đó, còn đi một nhà tiệm thuốc. Lục Vân thần sắc tự nhiên. Cái này cũng không kỳ quái. Luyện thất hóa đan lại không thể chỉ dùng đến Cửu Đăng Thảo. Tự nhiên cần phụ dược. An tiểu thư còn tiến vào nội viện, cùng một vị tên là Thạch Hạo người trẻ tuổi chờ đợi hơn 2 canh giờ. Tôi tớ còn nói thêm. Đùng, một khối đá lớn lập tức bị đập đến vỡ nát. Lục Vân đã là đứng lên, sắc mặt âm trầm. Cô nam quả nữ, tại khuya khoát thời điểm cùng một chỗ nghỉ ngơi hơn 2 canh giờ. Sẽ làm cái gì? Có thể làm gì? Trong nháy mắt, hắn cảm giác trên đầu xanh mơn mởn. Nhưng trong nháy mắt đằng sau, hắn liền bình tĩnh lại. Không, An Nguyệt Mai thế nhưng là Chân Võ Tông chân truyền đệ tử. Tầm mắt cao bậc nào, liền đối hắn dạng này thiên chi kiêu tử đều là khách khí. Nhưng lại cự ở ngoài ngàn dặm, cho nên một cái tiệm thuốc lão bản dựa vào cái gì để An Nguyệt Mai động tâm đâu? Khẳng định có ẩn tình khác. Đi xuống đi, hắn phất phất tay, quyết định tạm thời không khai thác bất luận hành động gì. Nhưng trong mơ hồ, nhưng trong lòng giống như đâm một châm, không hiểu liền bị nhói nhói một chút. Chờ một chút, hắn lại gọi lại tên kia tôi tớ. Đi thăm dò một chút cái kia Thạch Hạo. Vâng, tôi tớ kia liền vội vàng gật đầu. Lục Vân lần nữa ngồi xuống, ôn hòa nhã nhặn, hắn là Tam Nguyên Thành mấy trăm năm qua nhất thiên kiêu. Không người có thể đưa ra về sau. An Nguyệt Mai trừ phi là mắt mù, mới có thể bỏ hắn mà coi trọng một cái tiệm thuốc lão bản. Cho nên, hắn ăn loại người này dấm. Phi, chỉ chốc lát, tôi tớ liền mang theo tư liệu trở về. Thậm chí, còn có một tấm Thạch Hạo chân dung. Cực kỳ giống, Lục Vân thấy một lần. Sắc mặt lập tức liền tái rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.